Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Mạnh nhất trong lịch sử Đại Tông Sư. Hạ. Xanh thẳm Đông Hải. Quanh năm sương mù mênh mông. Đi tới trong biển rộng. Mây mù nhưng đột nhiên tiêu tan. Xuất hiện một cái chu vi 3 dặm sương mù động. Tự thành một cái độc lập tiểu không gian. Sương mù động bốn phía sương trắng chậm rãi chảy xuôi. Nhìn như lộn xộn. Trên thực tế nhưng theo nào đó loại quy tắc xoay chuyển. Tuyệt không hướng về sương mù động bên trong thẩm thấu. Mà là thành hộ vệ hình thức. Ùng ục ùng ục ùng ục. Tiểu không gian nước mặt đột nhiên nổi lên tiểu cổ cột nước. Thật giống nước sôi. Một lát sau cột nước thăng nhảy tư thế bình ổn lại. Hình thành một cái trong suốt bé. Tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ. Cái kia trong suốt bé đi lòng vòng kêu bốn tiếng. Tiếp theo bốn phía vang lên ùng ục tiếng. Tiểu không gian bên trong lại xuất hiện bốn cái nhỏ người trong suốt. Nhị ca, bốn bé sau khi xuất hiện. Cùng kêu lên gọi cái kia trước hết xuất hiện bé. Nếu như Tôn Ngộ Không lúc này cũng ở nơi đây. Hắn nhất định có thể nghe ra này năm thanh âm của người chính là năm đó hắn ở Hoa Quả Sơn kết bái. Bảy huynh đệ chi năm. Bọn họ theo thứ tự là Phúc Hải Đại Thánh, Hỗn Ngày Đại Thánh, Di Sơn Đại Thánh, Thông Phong Đại Thánh cùng với Khu Thần Đại Thánh. Trong ngày thường, năm Đại Thánh cũng thường thường lẫn nhau xuyến môn. Chỉ có làm xảy ra việc trọng yếu, phải thương lượng cực kỳ trọng yếu quyết định thời gian, bọn họ mới sẽ chọn này loại gặp mặt phương thức, tức phần một tia thần thức đi tới trên mặt biển chỗ này tiểu không gian. Chỗ này tiểu không gian từ một tòa bí mật cường đại rơi vào trong sương mù trận pháp bảo vệ. Mà tòa rơi vào trong sương mù trận pháp nhưng là từ năm đại thánh liên thủ chế tạo. Lại là nằm ở Phúc Hải Đại Thánh đại bản doanh. Có thể phạm vi nhỏ che đậy thiên cơ. Man thiên quá hải, tác dụng không phải chuyện nhỏ. Lão tứ, người không phải nói cho hắn thời gian 3 năm sao? Làm sao vậy thì khôi phục chân thân? Một đạo thanh âm hùng hậu từ trung gian bé trong miệng truyền ra. Chính là lão nhị Phúc Hải Đại Thánh. Bị gọi là, lão tứ, bé cười khổ một tiếng. Nhị ca, ngài có chỗ không biết. Ta cho hắn thời gian 3 năm. Để hắn từ dưới 3 tầng tu sĩ tu luyện tới tầng 12 Đại Tông Sư. Vốn là mang theo làm khó dễ tâm tư của hắn. Không ngờ hắn một đường phá cảnh. Thế như trẻ tre. Chỉ dùng thời gian 2 năm liền lên đỉnh Đại Tông Sư. Chấm ngoặc kép, nói chuyện chính là Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương. Người cũng không nhìn một chút hắn là đệ tử của ai. Lão Tam Hỗn Ngày Đại Thánh tiếp một câu. Mọi người trầm mặc, chỉ cần nhớ tới bọn họ cái kia kết nghĩa thất đệ. Liền không tên một trận đau gan. Năm đó kết bái thời gian. Mọi người đều là yêu thánh. Cảnh giới thực lực lực lượng ngang nhau. Sau đó không bao lâu, thất đệ tựu trước sau tấn yêu tiên cảnh, chú thiên tiên tịch, cho tới bây giờ càng là đúc thành vàng thân thể, chạy vàng tiên khứ rồi. Quả thực đem bọn họ bỏ rơi một cọng lông không dư thừa. Thế giới này làm người chuyện đau khổ một trong là cái gì? Nhìn thấy huynh đệ hỗn không được. Thế giới này làm người càng chuyện đau khổ một trong là cái gì? Nhìn thấy huynh đệ sống đến mức tốt hơn chính mình rất nhiều. Trầm mặc chốc lát, lão Lục Khu Thần Đại Thánh nói. Hắn bây giờ lên đỉnh huyền giới Đại Tông Sư. Lại dùng thời gian 1 năm đêm này Đại Tông Sư cảnh cùng nguyên bản cảnh giới thông hiểu đạo lý. Thực lực tăng vọt một đoạn dài. Vượt qua Đại Tông Sư cảnh. Khoảng cách nhập thánh e sợ cũng chỉ có lớn nửa bước khoảng cách. Huyền giới không còn vị nào Đại Tông Sư là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, chúng ta thật muốn dẫn hắn đi thánh khư. Di Sơn Đại Thánh nói. Thánh không lời nói đùa. Chỉ cần hắn có thể lý hẹn. Ta chỉ có thể dựa vào hẹn dẫn hắn đi thánh khư. Tính kỹ thuật dừng lại. Di Sơn Đại Thánh bổ sung nói. Bất quá hắn 2 ngày sau muốn đi đăng Ma Cật Sơn. Thôi diễn không ra kết quả. Phúc Hải Đại Thánh nói. Hắn đi Ma Cật Sơn là đi ngày tăng đạo hữu hẹn. Làm sao có thể để người ngoài thăm dò thiên cơ? Bất quá căn cứ ta suy đoán. Này hành là cắt nhiều hung ít. vì lẽ đó chúng ta thật muốn nghiêm túc lo lắng tới dẫn hắn đi thánh khư sự tình. Di Sơn Đại Thánh đột nhiên nói, Khuông Thế Kỳ giết qua ngày tăng một con giao long, lại là yên lặng một hồi. Quách Đại Lộ đi thánh khư một trong những mục đích chính là đi Lục Lưỡng Hồ gặp Khuông Thế Kỳ. Mà Khuông Thế Kỳ cùng Thiên Tông ngày tăng có quan hệ, này sẽ không trở thành trong đó biến số. Hơn nữa, còn có một cái sự tình ta vẫn không kịp nói với các ngươi. Chấm ngoặc kép, Di Sơn Đại Thánh mặt lộ vẻ nghiêm nghị vẻ mặt, nghiêm túc cấu tứ tìm tư. Ngày ấy ở Sư Đà Sơn, ta hướng về hắn tạo áp lực thời gian. Hắn trong lúc vô tình toát ra một loại không nói ra được không nói rõ chống cự khí thế. Khí thế kia thật giống có thể không nhìn phía thế giới này quy tắc. Dọa ta giật mình, Phúc Hải Đại Thánh nhạy bén nói. Vô ý thức, vâng, Phúc Hải Đại Thánh rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu nói, hai loại khả năng, một là thất đệ ở trên người hắn để lại tự vệ bí thuật. Hai là, chấm ngoặc kép, Phúc Hải Đại Thánh đưa tay chỉ mặt trên. Còn chưa nói hết. Nhưng mấy vị đại thánh đều là rõ ràng trong lòng nhị ca muốn nói gì. Lại như huyền giới những đại tông sư kia suy đoán Quách Đại Lộ là thánh nhân tuần sứ giống như. Mấy vị thánh nhân đối với Quách Đại Lộ thân phận cũng có cao hơn suy đoán. Thông Phong Đại Thánh bỗng nhiên nói. Hắn có thể hay không giống như Khuông Thế Kỳ. Cũng là bảy, chấm ngoặc kép, lão ngũ, Phúc Hải Đại Thánh đúng lúc ngăn lại. Thông Phong Đại Thánh lập tức im miệng, mặc dù là rơi vào trong sương mù tuyệt mật tiểu không gian. Có chút lời cũng không thể nói lung tung. Đại năng đang nhìn chăm chú ngươi. Đại năng ở khắp mọi nơi. Ngũ ca ngươi mau nhìn. Ngươi tông đại trưởng lão bị hắn đánh. Khu thần Đại Thánh hướng về trên mặt nước chỉ tay. Trên mặt nước liền hiện ra huyền hồ luận đạo hiện trường cảnh tượng. Thông Phong Đại Thánh vừa nhìn, cau mày nói. Đầu tiên là Tam Ca Hỗn Thiên Tông, sau đó là Tứ Ca Di Sơn Tông, hiện tại rốt cục đến ta Thông Phong Tông. Không chắc ngày nào có cơ hội hắn liền sẽ tìm Che Biển Tông cùng Khu Thần Tông phiền phức. Hắn chính là đối với chúng ta năm cái có ý kiến. Phúc Hải Đại Thánh thán nói, lấy hắn cùng thất đệ quan hệ, đối với chúng ta không có ý kiến mới không bình thường. Tôn Ngộ Không bị trấn áp năm ngón tay bí, cảnh. Làm Ngộ Không huynh đệ kết nghĩa, bọn họ không hề thành tựu. Quách Đại Lộ đương nhiên đối với bọn họ bất mãn, lại là yên lặng một hồi. Năm cái trong suốt bé thẳng thắn ăn ý nhìn chằm chằm nước mặt xem ra truyền trực tiếp. Chỉ thấy nước mặt bên trong Quách Đại Lộ đem Thông Phong Tông Minh Nguy đập vào trong nước phía sau. Mũi kiếm hướng, không ngờ đem Thiết Trung Lưu kéo xuống tràng, nhưng vẫn là lấy một trọi hai cục diện. Tiểu tử này gọi Thiết Ác Lai, kiếm đạo thiên phú không tệ. Thông Phong Đại Thánh nói, không dùng. Phúc Hải Đại Thánh dứt khoát một chút đánh giá nói, Tống Thiện Phong liên thủ với Trang Như Sơn đều không thắng được Quách Đại Lộ. Vậy hắn vì sao? Bất dứt khoát kéo Tống tiểu tử, một người chọn thiên địa nhị tông hai vị đại trưởng lão. Không phải uy phong hơn. Hai cái cân nhắc, một. Hắn muốn lưu Tống Thiện Phong về Thiên Tông. Hai ngày sau hắn đi đăng Ma Cật Sơn. Vừa vặn mượn Tống Thiện Phong tay làm nóng người. Sau đó thừa cơ một đường giết tới núi. Thứ hai, Tống Thiện Phong, Trang Như Sơn thêm Quách Đại Lộ. Ba người sức chiến đấu chỉ cùng tiếp cận nửa cái thánh nhân. Có thể sẽ đem huyền hồ cho đập nát một khối. Một cái khống chế không làm. Hiện trường những tiểu tu sĩ này đều phải tao ương. Nếu có ngày Quách Đại Lộ vào thánh, ta nói là nếu như, hắn sẽ mạnh đến đâu. Chư thánh trầm mặc, trong hình cảnh tượng cùng Phúc Hải Đại Thánh dự đoán gần như. Quách Đại Lộ một kiếm đối với Trang Như Sơn cùng Thiết Trung Lưu hai người liên thủ. Nhưng hiện ra thành thạo điêu luyện, càng đánh càng cao hứng. Ở Thiết Trung Lưu xương nhận kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ chớp mắt. Sử dụng hạo nhiên kiếm, ngoài ta còn ai, một thức. Cuồng bạo hạo nhiên khí cuồn cuộn cửa hàng mở. Toàn bộ huyền hồ bị ép tới ngưng kết thành một khối. Dường như đi xuống vùi lấp vài thước. Thiết Trung Lưu 10 năm một kiếm, xương nhận nhuệ khí mất hết. Không thể không một lần nữa trở vào bao. Trang Như Sơn động như núi lở. Lùi lại lui nữa. suýt nữa trực tiếp bị mênh mông cuồn cuộn hạo nhiên kiếm khí cho đưa lên bờ. Quách Đại Lộ một kiếm lùi hai vị đại tông sư, chiến ý tăng vọt nhất thời vô pháp ngăn chặn, trực tiếp gọi đại tông đình mấy vị đại tông sư tên khiêu chiến. Trừ Tống Thiện Phong cùng Ôn Thiếu Cốc ở ngoài, trong đình đại tông sư bao quát Tân An Tu ở bên trong. Hung hãn trục vừa ra tay, Quách Đại Lộ cầm trong tay kiếm gỗ đào, tận tình chém chi, một đám đại tông sư hoặc tiếp ba kiếm hoặc tiếp năm kiếm. Trước sau bại lui, không người có thể ngăn trở bước chân. Huyền hồ trên bờ đám tu sĩ mắt thấy trận này kinh thế hãi tục đại chiến, mỗi người đều nhìn ra ngây dại. Đối với rất nhiều người mà nói, cả một đời cũng lại không cách nào quên cái kia cường đại bóng lưng. Quách Đại Lộ thắng liên tiếp mười mấy vị đại tông sư, chiến ý hãy còn không chịu thu, đang muốn thuận thế khiêu chiến Tống Thiện Phong cùng Ôn Thiếu Cốc. Bỗng nhiên trong lòng đột nhiên có cảm giác, càng giơ kiếm chỉ về đông phương mênh mông nơi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, làm càn, năm vị đại thánh đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức giận dữ. Phúc Hải đại thánh vung tay gạt đi mặt biển hình tượng, nói, thất đệ nhất định ở trên người hắn để lại thôi diễn bói toán một loại tiên cấp bí thuật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm nay huyền hồ luận đạo kết quả đã xuất. Huyền giới mạnh mẽ nhất tông sư hôm nay ra đời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.